sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết, một trưởng của Tần Lạc Y, không chỉ đem toàn bộ khô lâu khô lỗi đầy khắp núi đồi tiêu diệt sạch sẽ, càng đem rất nhiều trận pháp vô cùng quỷ dị che giấu trên sơn mạch hủy diệt toàn bộ. Trong không khí tràn ngập huyết vụ có tính ăn mòn rất mạnh phút chốc tán đi. Khắp sơn mạch khôi phục thanh minh, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến không trung xanh thẳm, chung quanh trụi lùi, rất ít cây cối, có lẽ cây cối vì nhiều năm tiếp xúc huyết vụ, tất cả thân cây cùng lá cây, đều hiện ra màu đỏ quỷ dị. Xa xa có một đoàn tử quang ảm đạm, bên trong tử quang truyền đến thanh âm thở dốc thật mạnh. Còn có tiếng kinh hỉ hô nhỏ. Sao lại thế này? Tại sao khô lâu khô lỗi công kích chúng ta đột nhiên không thấy? Hình như huyết vụ cũng biến mất. Là ta hoa mắt sao? Mau, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Mọi người đừng xúc động. Ta đi ra ngoài nhìn một cái. Hồng y quỷ tu kia quá lợi hại. Chúng ta còn hãm bên trong trận pháp. Mọi người cẩn thận một chút. Nói không chừng đây là mưu kế của hắn ta. Muốn dụ chúng ta ra ngoài. Dương huynh nói đúng, Dương huynh đi ra ngoài trăm ngàn lần phải cẩn thận chút. Một người từ trong tử quang ảm đạm đi ra, dáng người cao ngất thon dài, thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, trong mắt lóe tinh quang, sắc mặt tái nhợt, là người cực nổi danh trên huyền thiên đại lục, Dương gia, Dương Liên, nghìn tuổi tu luyện ra tử phủ. Dương Liên từ trong tử quang đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được nữ tử nơi xa. Thân mặc váy dài hồng phấn, bên ngoài khoác sa y màu trắng, làn váy gấp nếp như ánh trăng lưu động, 3000 tóc đen sau đầu, trên đầu cắm châm phượng, dung mạo minh diễm, tú lệ vô song. Trước người nàng, tên hồng y quỷ tu đem bọn họ đẩy nhốt vào trong trận. Lại hạ lệnh khô lâu khôi lỗi trong trận giết không cần hỏi. Bị nhốt cùng hắn ta, là một gã hắc y quỷ tu. Hai gã quỷ tu ở trước mặt nữ tử dùng sức giãy giụa, muốn hướng nàng nhào qua, lại bị tầng phòng ngự trong suốt ngăn trở, trong thần sắc dữ tợn mang theo một tia bối rối hiếm thấy. Miệng giống giận liên tục, trên mặt phần y nữ tử vân đạm phong khinh, khóe môi hơi cong, há miệng tựa như nói cái gì, chẳng qua cách quá xa, hắn không nghe rõ ràng. Dương Liên nhìn không trung nguyên bản tràn ngập huyết vụ đã biến mất hoàn toàn. Chung quanh ngay cả một khô lâu khôi lỗi lợi hại khủng bố cũng không có. Ánh mắt khó nén kích động, lúc này trên núi trừ bỏ bọn họ, chỉ có nàng cùng hai gã quỷ tu kia. Hiển nhiên hai gã quỷ tu bị nữ tử chế trụ, huyết vụ cùng khô lâu khôi lỗi biến mất, khẳng định cũng nữ tử kia có liên quan. Mọi người mau ra đây. Hắn xoay người đem đoàn tử quang vô cùng ảm đạm tán đi. Mấy đạo bóng dáng từ trong tử quang nhảy ra. 7 nam tử trẻ tuổi. Còn có một bài thi nữ tử. Sau khi mọi người đi ra, nhanh chóng thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt. Duy nhất nữ tử kia nhìn thấy Tần Lạc Y nơi xa. Mâu quang sáng ngời, thần sắc mạnh mẽ biến đổi. Nhưng nàng kích động mọi người cũng không đặc biệt để ý, nguyên bản nghĩ đến bị vây ở địa phương quỷ quái này. Hôm nay lành ít dữ nhiều, không nghĩ tới thời điểm cuối cùng nổi lên biến cố. Hai quỷ tu bị người khống chế được, Tần Lạc Y không nghĩ tới là Tần cô nương đã cứu chúng ta. Một nam tử diện mạo tráng kiện trong đó kích động thì thào ra tiếng. Nàng chính là Tần Lạc Y. Sư muội Phượng thiếu chủ cùng Đoan Mộc thiếu chủ. Đúng vậy, chính là nàng. Lần trước ta ở Giáng Sắc Thành nhìn thấy nàng cùng Thác Bạt công tử một chỗ. Còn tham gia hội đấu giá Giáng Sắc Thành. Không phải nói nàng là tu sĩ tử phủ sơ giai sao? Chúng ta liên thủ đều không phải đối thủ của hai quỷ tu. Hẳn là Tần cô nương không phải tử phủ sơ giai đi. Chúng ta nhanh đi qua. Xem có thể giúp đỡ Tần cô nương cái gì hay không? Trăm ngàn lần không thể để hai quỷ tu kia chạy thoát. Phương huynh nói đúng, nếu không có Tần cô nương đến nơi này, vài người chúng ta liên thủ cũng chỉ kiên trì thêm một. Hai canh giờ, Dương Liên ở phía trước, đoàn người hướng tới Tần Lạc Y bay nhanh qua, khóe mắt Tần Lạc Y liếc nhìn bọn họ một cái, nếu không phải vừa rồi chính mình cố ý hạ thủ lưu tình. bọn họ đã giống khô lâu khôi lỗi, hồn phi phách tán, hai gã quỷ tu còn dẫy dụa trong kết giới. Chuyện trong cơ thể chính mình có hỗn nguyên thiên châu bọn họ biết được từ nơi nào? Nàng chưa được đến đáp án. Hai gã quỷ tu không có hồn phách, không dùng nhiếp hồn thuật được. Nàng không muốn càng nhiều người biết chuyện hỗn nguyên thiên châu. Thừa dịp đám người nơi xa còn chưa phóng đến, ý niệm vừa động, liền đem hai gã quỷ tu thu vào vòng tay không gian. Dương Liên nơi xa chỉ nhìn đến Tần Lạc Y khoát tay. Hai gã quỷ tu liền biến mất không thấy, đều vô cùng khiếp sợ, lại liên tưởng đến khô lâu khôi lỗi vừa rồi quay chung quanh bọn họ. Còn có huyết phụ khủng bố nháy mắt hiểu được, Tần Lạc Y cứ như vậy đem hai quỷ tu vô cùng lợi hại giết chết. Bởi vì động tác quá nhanh, căn bản không có người hoài nghi nàng đem người thu lên mà thôi. Ánh mắt đám người Dương Liên nhìn Tần Lạc Y cực nóng mà tràn ngập sùng bái. Tần cô nương, hôm nay ngươi lại cứu ta một mạng nữ tử duy nhất trong đám người tên Long Cầm. Từng được Tần Lạc Y cứu một lần, nàng là người gia tộc Long gia thực lực cường đại ở Trung Vực. Đúng là nữ tử lần trước thiếu chút nữa bị thượng quan Nam Tề làm bẩn. Hai lần đều được Tần Lạc Y cứu. Long Cầm đối với Tần Lạc Y tràn ngập cảm kích, lần trước bị thượng quan Nam Tề bắt được. Thậm chí thiếu chút nữa bị làm nhục trước mặt mọi người. Thù không đội trời chung, tuy rằng Tần Lạc Y cứu chính mình không kịp hỏi tên nàng, nàng liền nhanh chóng rời đi. Tính cách Long Cẩm hoạt bát sáng sủa, ân cứu mạng hai lần, khiến nàng đối với Tần Lạc Y hoàn toàn mở tâm. Hơn nữa mặc dù tu vi Tần Lạc Y cao, lại không có loại khí thế cuồng ngạo không ai bì nổi của tu sĩ cao giai. Làm cho người ta thực nguyện ý thân cận, trong đoàn người chỉ có mình nàng là nữ tu, nàng cười hì hì chủ động đem đoàn người giới thiệu một lần. Thần thái tự nhiên thân cận, các ngươi tiến vào bao lâu, chỗ này trừ bỏ hai quỷ tu, còn có những người khác hay không? Tần Lạc Y thực thích tính cách Long Cẩm, cảm thấy nàng rất giống Hạ Thanh Vu, trong lòng thầm nghĩ, nếu hai người này nhận thức, nhất định sẽ trở thành bằng hữu. Buổi chiều hôm nay chúng ta thám hiểm trên La Sát Sơn. Không biết tại sao lại như vậy, đột nhiên tiến lầm vào địa phương này. Thời điểm chúng ta vào, chỉ nhìn thấy hồng y quỷ tu kia, Dương Liên không hề giữ lại đem nguyên do bọn họ tiến lầm nơi này nói một lần. Bọn họ vào đây khoảng 3-4 canh giờ, cũng may tu vi đoàn người bọn họ coi như không sai. Biết nơi này không thích hợp. Liên thủ xuất ra bí bảo trong tay chống cự, cuối cùng cùng nhau kết xuất một tầng phòng ngự cường đại. Mới kiên trì đến hiện tại, phượng mâu Tần Lạc Y hơi lóe, bọn họ không nhìn thấy hắc y quỷ tu. Hẳn là hắc y quỷ tu sớm đi sau nàng, nàng theo hắc y quỷ tu cùng nhau đến nơi này. Lúc trước không biết đây là nơi nào, nếu Dương Liên nói nơi này là La Sát Sơn nàng nhớ rõ La Sát Sơn trong sơn mạch Thục Sơn. Thục Sơn là địa bàn Liễu Tự Thế Gia, địa hình Thục Sơn hiểm yếu, là một chiến trường cổ, chưa từng nghe nói nơi này có quỷ tu sĩ chiếm cứ. Xem ra quỷ tu trong này che giấu thật sự rất sâu. Cẩn thận buông thần thức ra, Tần Lạc Y hướng tới chung quanh nhìn một vòng, không phát hiện phụ cận có dấu hiệu sinh mệnh gì. Khắp sơn mạch đều bị quỷ trận bao phủ, muốn phá quỷ trận này. Lấy tu vi Tần Lạc Y cũng không khó, nhưng nàng không tính lập tức đi ra ngoài. Sự tình liên quan đến hỗn nguyên thiên châu, không thể khinh thường, không được buông tha một tia dấu vết để lại. Một tu sĩ thân bạch y trong đó, tên là Chu Phàm có chút chần chờ nhìn nàng nói. Thời điểm vừa mới tiến nhập chỗ này, ta nghe được một loại thanh âm kỳ quái, thực hoảng hốt, dường như truyền đến từ dưới mặt đất. Lúc sau không nghe thấy nữa, ta còn tưởng chính mình sinh ảo giác. Chu gia ở huyền thiên trên đại lục, tuy rằng không bằng 7 đại thế gia, cũng là gia tộc thập phần cường đại. Chu gia có một môn công pháp kỳ dị, đối với thanh âm thập phần mẫn cảm, tu luyện tốt, cho dù thần thức không thể chạm được địa phương, bọn họ vẫn có khả năng nghe được thanh âm. Thanh âm kỳ quái kia, trừ bỏ Chu Phàm, không có người khác nghe được. Tần Lạc Y tự nhiên sẽ không khinh thường, nghe xong lời Chu Phàm nói, nàng đem thần thức hướng tới địa phương Chu Phàm chỉ tìm kiếm. Đám người Dương Liên cũng buông thần thức ra, hướng tới chung quanh điều tra, quỷ tu sĩ còn có huyết phụ, thậm chí khô lâu khôi lỗi lợi hại kia, bọn họ sớm kiến thức qua, nếu có đồ vật quỷ quái trốn tránh, lưu lại thủy chung là tai họa. Tu vi Tần cô nương cường đại, bọn họ đi theo nàng, đem quỷ tu sĩ nơi này chém giết sạch sẽ, coi như vì chúng tu sĩ thiên hạ trừ bỏ tai họa. Khô lâu khôi lỗi, đều dùng xương người luyện thành, những năm gần đây, không biết đám quỷ tu đó, đến tột cùng sát hại bao nhiêu tu sĩ huyền thiên đại lục. Rất nhanh, Tần Lạc Y liền phát hiện một chỗ khác thường, Ngự Hồng phóng qua, mấy người Long Cẩm cũng đi theo nàng phóng qua. Tần Lạc Y đứng trước vách núi, đứng yên một lát, đột nhiên xuất thủ, linh lực cường đại hướng tới vách núi đánh xuống, tiếng ầm ầm đi qua. Trên vách núi đá xuất hiện một cửa động, cỗ thi khí lạnh lẽo từ bên trong tràn ra. Dương Liên biến sắc, không biết bên trong là người hay là quỷ tu, trừ bỏ Tần Lạc Y, vẻ mặt những người khác đề phòng, đều tự xuất ra pháp khí trường kiếm của chính mình, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa động, không có thứ gì từ cửa động đi ra, quả thật bên trong có người. Thanh âm kia cùng lúc trước ta nghe được giống nhau như đúc. Trong mắt Chu Phàm sáng ngời, Tần Lạc Y cũng nghe đến, bên trong là người, không phải quỷ tu. Thân thể nhoáng lên, phiêu nhiên nhảy xuống, dáng người tuyệt mỹ tiêu sái. Long Cẩm theo sát sau nàng không chút do dự nhảy xuống. Dương Liên sợ chuyện ngoài ý muốn, không cho mọi người đi theo vào, mà để Chu Phàm cùng một tu sĩ khác tên Phan Lĩnh ở lại cửa động. Vì thời quan sát động tĩnh chung quanh, Tần Lạc Y thấy vậy âm thầm gật đầu. Dương Liên này không riêng tu vi tốt, người ngạy bén, gặp chuyện càng suy nghĩ chu đáo. Sơn động thực sâu, càng đi vào bên trong, càng u lãnh, cỗ thi khí càng nghiêm trọng. Đi vài trăm thước, trên mặt đất xuất hiện mấy bộ hài cốt tán thành mảnh nhỏ, chồng chất như núi, ở chung quanh hài cốt, phân tán ít ngọc thạch cùng pháp khí, hẳn là đồ của những người khi còn sống. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn một cái, liền nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Ngọc thạch hoàn hảo không tổn hao gì, là chút vật trang sức vật mà thôi, không có gì dùng, pháp khí đã sớm biến thành phế khí. Nghĩ đến trước khi chết, nơi này từng có một hồi liều chết chiến đấu. Long Cẩm đi phía sau nàng phát ra tiếng thét kinh hãi, mạnh mẽ xông lên nhặt một khối ngọc bội trong đó, nhìn kỹ, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, nước mắt rơi xuống. Ngọc bội này là của tổ nãi nãi ta. Tổ nãi nãi Long gia 800 năm trước đột nhiên mất tích. Từ đó về sau không còn âm tín, còn tưởng rằng bà đóng sinh tử quan ở địa phương nào đó. Không nghĩ tới chết ở nơi này. Dương Liên thấy nàng thương tâm, trong mắt hiện lên thương tiếc, vỗ vỗ bả vai nàng, ôn nhu an ủi, trong gia tộc mấy người khác cũng từng có người mất tích. Không khỏi trong lòng vừa động. Đều thật sự nghiêm túc đánh giá phế pháp khí cùng ngọc thạch trên mặt đất. Không phát hiện bên trong có thứ gì quen thuộc, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì đã phân không rõ ràng lắm hài cốt bên trong đến tột cùng ai là tổ nãi nãi chính mình. Long Cẩm nắm ngọc bội, không hề động vào hài cốt, đoàn người tiếp tục đi về phía trước, lúc sau mỗi lần đi được một đoạn, sẽ phát hiện trên mặt đất một bộ hoặc rất nhiều hài cốt. Một tu sĩ khác tên Lý Mai đi theo Tần Lạc Y tìm được trong đó phế pháp khí quen thuộc. Là một người thân của hắn từng sử dụng qua, hắn đem phế pháp khí nhặt lên, đối với quỷ tu sĩ hận nghiến răng nghiến lợi, càng đi về phía trước, thi khí càng ngày càng đậm, thậm chí cỗ thi khí có thể ảnh hưởng thân trí người. Mấy người Dương Liên đều có chút cố hết sức, trong đoàn người bọn họ, tu vi Dương Liên cao nhất. Có thể hơi kiên trì, những người khác không được, bên trong không chỉ có thi khí, tựa hồ còn có cỗ lực lượng ma tính, cỗ lực lượng ma tính, có thể mở rộng lực lượng âm u trong lòng người. Càng đi xuống, bọn họ đều có khả năng mất ý thức tự giết lẫn nhau. Tần Lạc Y để bọn họ lưu lại, kêu toàn bộ bọn họ lui ra ngoài chờ ở cửa động. chính mình đơn độc tiếp tục xâm nhập, lại đi mấy ngàn thước, một đường đi tới, không chỉ phát hiện rất nhiều hài cốt, còn phát hiện lộ tuyến chính mình đi không phải thẳng tắp. Bên trong quanh có khúc khuỷu, còn có rất nhiều ngã rẽ, chỉ là vòng vèo như thế nào. Hiện tại địa phương phức tạp như vậy cũng không thể quấy nhiễu Tần Lạc Y, nàng lập tức hướng nơi chính mình cảm giác có hơi thở sinh mệnh đi qua. Đương nhiên, trung gian gặp không ít cạm bẫy, xâm nhập trong động gần 3.000 thước, nàng gặp vô số sát trận, còn có khôi lỗi lợi hại, sát trận bị nàng trực tiếp phá hủy, mà khô lâu khôi lỗi bị nàng trực tiếp hạ gục, dùng non nửa canh giờ. Nàng đi tới một địa phương có chút trống trải, nơi đó có vách tường ngọc thạch thập phần bóng loáng, trong vách tường ngọc thạch, có một đạo bóng dáng thanh y ngồi xếp bằng. Thần sắc có chút tái nhợt, tóc hỗn độn rối tung, chung quanh thân thể hắn, có tầng chất lỏng lục sắc vờn quanh hắn. Hoàng Tuyền chi sát, bản thân Tần Lạc Y là luyện đan sư, thích nhất mấy thứ thiên kỳ bách quái. Liếc mắt một cái liền nhận thức ra, chất lỏng xanh mượt này là Hoàng Tuyền chi sát, chuyên khắc tà ma, đương nhiên tà ma bao gồm cả quỷ tu sĩ. Chẳng lẽ không được, nơi này nhiều hài cốt như vậy. Hắn cư nhiên sống sót, chẳng qua hắn chỉ có thể sống sót thôi, không thể thành công đi ra ngoài. Dưới vách tường ngọc thạch, bố trí quỷ trận cực lợi hại. Không chỉ như thế, quay chung quanh vách tường ngọc thạch là giàn tế, chậm rãi rút lực lượng trong cơ thể hắn. Tần Lạc Y nhìn lão giả trong vách tường ngọc thạch, khi thấy rõ ràng khuôn mặt hắn, màu quang tối đen chợt lóe. Thật ra ngươi có chút kiến thức, có thể nhận ra thứ bên người lão phu là Hoàng Tuyền chi sát. Tần Lạc Y quan sát lão giả trong vách tường ngọc thạch. Lão giả trong vách tường ngọc thạch cũng quan sát nàng. Tần Lạc Y không nói gì. Trong nháy mắt nhìn thấy lão giả này, nàng có một loại cảm giác quen thuộc kỳ dị. Ngươi tiến vào phiến sơn mạch này như thế nào? Thần sắc thanh y lão giả lạnh nhạt nhìn nàng. Tuy rằng tái nhợt tiêu tụy, trong mắt có tinh quang cơ trí chớp động, không cẩn thận xông tới. Tần Lạc Y nói, thanh y lão giả thở dài một tiếng. Phiến sơn mạch ma này, nghìn năm qua, không biết cắn nuốt bao nhiêu tính mạng người. Ngươi đi đi, thừa dịp ma đầu kia còn chưa trở về. Ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Có lẽ còn cầu được một đường sinh cơ. Hắn bị thương, Tà La vẫn luôn trông giữ hắn cũng bị thương. Cho nên rời khỏi bất quá. Cho dù không có Tà La, nơi này có rất nhiều trận pháp, còn có rất nhiều khô lâu khôi lỗi. Nàng có thể xông vào nơi này, không chỉ có vận khí. Nói vậy đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu. Đáng tiếc, tu vi quá yếu, Tần Lạc Y nhìn ánh mắt hắn, liền biết hắn suy nghĩ gì. Tu vi của nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể áp chế đến trạng thái theo ý muốn. Khóe môi nhịn không được cong lên. Lão nhân này biết săn sóc nàng tu vi quá yếu, không vì muốn sống mà không từ thủ đoạn lừa nàng đi phá trận pháp cứu hắn. Ngược lại kêu nàng đi, khiến cho nàng đối với hắn tăng lên rất nhiều hảo cảm. Hiện tại nơi này không có quỷ tu, vì sao ngươi không đi? Nàng mỉm cười, tiền bối, ngươi theo ta cùng nhau đi thôi. Tâm địa không xấu, nàng quyết định cứu hắn. Thanh y lão giả lắc đầu, ánh mắt dừng trên giàn tế phía trước, còn có trận pháp này, trong mắt hiện lên buồn bã, lắc lắc đầu, không được, ngươi đi đi, động tác phải nhanh, nếu chậm trễ ngươi sẽ không còn một chút cơ hội đi ra ngoài. Tuy rằng mấy năm nay hắn bị trận pháp nơi này hút đi không ít lực lượng, lại bị vây ở chỗ này, nhưng vẫn không dừng tu luyện, nếu không bị thương, hắn tự nhiên có thể nhân cơ hội này đi ra ngoài. Mà hiện tại hắn bị thương, căn bản không đột phá trận pháp được, nếu bị trận pháp đặc biệt cùng giàn tế vây khốn, khẳng định ngay cả mệnh cũng sẽ đánh mất. Đương nhiên, nếu không phải hắn bị thương, Tà La biết hắn không thể đi ra ngoài, hắn sẽ không yên tâm lớn mật ra ngoài chữa thương. Đã thử một lần, chuẩn bị mấy chục năm không nghĩ tới lại thất bại, tuy rằng Tà La bị thương nặng, nhưng không thể giết chết hắn ta. Chính mình vẫn bị nhốt ở trong này, trong mắt hiện lên sắc bén lạnh lẽo, chỉ cần hắn còn một hơi, Tà La liền mơ tưởng dung hợp hắn, hấp thu toàn bộ lực lượng trong cơ thể hắn, luyện ra hỗn độn thể. Hỗn độn thể trên huyền thiên đại lục cực hiếm, cái loại thể chất cực kỳ đặc thù, có thể dung nạp bất luận lực lượng gì trong thiên hạ. Nếu hắn ta thực sự thành công, Thục Sơn này, khẳng định sẽ biến thành địa bàn của Tà La, khi đó hắn ta có thể không cố kỵ hấp thu lực lượng trong cơ thể. Lại liếc mắt nhìn Tần Lạc Y một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cơ hội tốt a, đáng tiếc thực lực quá yếu chút, nếu không hôm nay thật sự là một cơ hội tuyệt hảo đi ra ngoài. Nàng biết trận pháp, nhưng không có thực lực cường đại, căn bản không cứu được hắn ra ngoài. Tần Lạc Y nhấc chân đi về phía trước, quỷ trận này cực kỳ âm độc, cho dù nàng đã tu luyện ra linh hoa, cũng không dám khinh thường. Thanh Y lão giả nhíu mày, tiểu nha đầu không nghe lời như vậy, kêu ngươi đi mau, ta không cần ngươi tới cứu. Nếu ngươi tiến vào, cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ. Hắn trừng mắt giận mắng nàng, dưới chân Tần Lạc Y không dừng lại, ngược lại hướng hắn cười. Tiền bối họ gì, ngươi hỏi thăm lão phu làm gì? Thanh y lão giả trừng mắt nàng một cái, phất phất tay không kiên nhẫn nói. Đi mau, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Tiểu nha đầu, nhớ rõ sau khi ra ngoài, sửa đổi tính tình này của ngươi. Tâm địa tốt ở tu chân giới, cứu người lung tung không phải chuyện tốt, nếu ngươi muốn cứu, phải có bản sự hãy cứu. Tần Lạc Y không quan tâm hắn hảo ý răn dạy, ta thấy người có chút giống một bằng hữu của ta, tiền bối họ gì, đặc biệt cặp mắt kia, tuy rằng bởi vì lớn tuổi, cặp mắt hoa đào không còn yêu nghiệt, nhưng thời điểm cùng người nọ nghiêm mặt không cười thực giống. Lão nhân này, có lẽ cùng Phượng gia có liên quan, mâu quang Thanh Y lão giả chợt lóe, sau đó cười nhạo nói, nha đầu ngươi sống vài tuổi, ta giống bằng hữu ngươi ư, nói hưu nói vượn cũng không sợ cắn đầu lưỡi, đi mau, chỉ nói mấy câu, Tần Lạc Y đã dừng trên giàn tế, cẩn thận, Thanh Y lão giả rốt cuộc không ngồi yên, mạnh mẽ đứng lên, quát chói tai một tiếng, trên giàn tế lóe ra quang mang chói mắt. Còn có ký hiệu thất sắc, ký hiệu kia dị thường phức tạp, hắn muốn lao ra, đáng tiếc bị thương quá nặng, ngay cả vách tường ngọc thạch cũng không thể lao ra. Cách chương.